Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, Con Rối Đàn Cửu, 7, chương 970, Con Rối Đàn Cửu, 7, kia một lát người khiến cho hắn xuất hiện đi, đàn cửu ngây người một lát. Sau đó hỏi, người phải đi sao, ta có chuyện rất trọng yếu. Không thể trì hoãn lâu lắm, Mơ Siêu, ta có thể giúp ngươi, ta muốn làm chuyện này. Nhiều người ngược lại không tốt, ngươi đã bị thương, ta không thể lại liên lụy ngươi, ta không có bị thương, hắn cường điệu. Trọng Quỳ nhớ tới, của hắn khép lại năng lực rất nhanh, bị thương sau, không cần thiết bao lâu miệng vết thương sẽ khỏi hẳn. Không biết này có phải không phải con rối sư đặc thù kỹ năng. Lần sau đi, nếu cần hỗ trợ. Ta nhất định sẽ không khách khí, Trọng Quỳ tìm cách nhóm lửa lý củi gỗ. Trịnh Trọng mở miệng, đàn cửu, về tô cư sự tình, ngươi có thể xử lý sao? Trần chờ một chút, hắn nói, có thể, ngươi không là am hiểu nói dối nhân. Ở trước mặt ta nói dối, lập tức sẽ bị ta vạch trần, Trọng Quỳ xem hắn. Đàn cửu nghiêng đầu, lạnh lùng trên sườn mặt có một loại mê mang nghi hoặc. Hắn vì sao lại như vậy cường? Ta không hiểu, Trọng Quỳ trong lòng có chút đau đớn. Tô Cử cường đại, là vì hắn cùng đàn cửu vị trí đổi, thành chủ nhân cách hắn, tính tình càng ngày càng tà ác. Sau đó bởi vì chúa tể thân thể cùng trí nhớ, cho nên đàn cửu thực lực, hắn cũng có thể sử dụng. Hơn nữa, bởi vì triệt để lãnh khốc, thực lực của hắn có lẽ còn muốn ở đàn cửu phía trên. Mà đàn cửu có được nhân tính sau, ắt phải hội yếu đi rất nhiều. Đối với một gã con rối sư mà nói, quan trọng nhất đó là lãnh huyết tàn nhẫn. Nếu làm không được, sẽ không có thể trở thành một gã cường đại con rối sư. Trước kia đàn cửu, hoàn toàn không có vấn đề. Hắn biến thái, tàn nhẫn, lãnh huyết, vô tình, cho nên hắn cường đại đến nghịch thiên trình độ. Không ai là đối thủ của hắn. Nhưng là sau này, người đã từng nói qua, yếu lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, đó là triệt để bỏ qua nhân tính. Đối với con rối sư mà nói, càng lạnh huyết liền càng cường đại, Tô Cử chậm rãi mất đi rồi nhân tính, cho nên, cái kia ngu xuẩn, nếu ta không có cho hắn nhường đường, hắn không có khả năng giống như bây giờ. Đàn cửu bỗng nhiên hung tợn nói, mãnh liệt thị huyết chi tâm làm cho nàng trong mắt phụt ra ra sát khí. Nhìn đến như vậy đàn cửu, Trọng Quỳ trong lòng nói không rõ ràng là cao hứng vẫn là bi ai. Đã từng nàng cũng hy vọng đàn cửu có thể nhiều ủng có một chút nhân tính. Bởi vậy luôn hướng thiện một mặt dẫn đường hắn, cho hắn xem rất nhiều trên đời này tốt đẹp. Khả nàng thật không ngờ, nhưng đàn cửu có được nhân tính sau, sẽ xuất hiện một cái so đàn cửu càng thêm khủng bố Tô Cử. Là của ta sai, Trọng Quỳ nói đến một nửa, không có tiếp tục nói tiếp, sớm biết rằng có hôm nay, chẳng lẽ trong lòng nàng, liền không muốn nhìn đến đàn cửu có người tính sao? Có nhân tính hắn, ít nhất có thể thể hội thế gian này rất nhiều cảm tình. So giống con rối giống nhau vô tình không muốn còn sống tốt nhiều là Mơ Siêu lĩnh ngộ hồn chi cảnh. Giới thì thế nào, Trọng Phong cũng lĩnh ngộ. Nhưng là hắn biến thành bộ dáng gì nữa? Nếu tương lai đàn cửu cũng giống như vậy, hắn chỉ sẽ biến thành trong đêm đen ma quỷ, đến thu gặt mạng người. Hắn vô pháp cảm giác bi vui mừng nhạc, không biết thế gian lạc thú chỗ, chỉ có truy đuổi thực lực tâm, hắn cũng sẽ rất thống khổ. Vì sao là ngươi lỗi? Đàn cửu lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, tuy rằng lãnh khốc, màu xám mâu chung lại tựa hồ có ấm áp sắc. Đây là ta bản thân lựa chọn kết quả, cùng ngươi không có quan hệ, đàn cửu, ngươi không biết. Khi ta lần đầu tiên có ý thức thời điểm, ta mở to mắt, nhìn đến một phòng rối gỗ, bọn họ không lộ vẻ gì, không có độ ấm, lão nhân nói, ta cùng bọn họ cũng giống nhau, đều là hắn sang tạo ra con rối, ta không tin, ta rõ ràng cùng bọn họ không giống với. Hết chương.